Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 283, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày làm việc vất vả, Phong Quyết mệt mỏi ngã xuống người đàn ông bí ẩn thực sự không chút thương tiếc. Mỗi lần yêu cầu anh làm việc đều là hành hạ bản thân cô lúc, Phong Quyết không thể không nghĩ đến việc phản kháng, nhưng khi nghĩ đến Thẩm Thanh Âm, anh lại kiềm chế. Bây giờ chỉ cần anh chịu đựng chút khổ sở, miễn là Thẩm Thanh Âm không gặp vấn đề gì thì mọi thứ đều đáng giá. Nhắm mắt lại, Phong Quyết tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Sau vài ngày làm việc, anh đã hiểu rằng người bí ẩn sẽ không thả mình, nên anh phải tận dụng mọi khoảnh khắc để nghỉ ngơi. Thanh Âm, các con. Suy nghĩ về vợ và con trai khiến gương mặt Phong Quyết nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần họ không sao, thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Phong Quyết không biết bây giờ họ ra sao. Trong lòng anh vẫn lo lắng. Những ngày qua, anh đã rất hợp tác với người bí ẩn. Hy vọng rằng nếu có điều gì không hài lòng, thì hãy nhắm vào mình, đừng để liên lụy đến Thẩm Thanh Âm và những người khác. Nhưng bây giờ anh không thể rời khỏi đây, nên Phong Quyết chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để lấp đầy nỗi nhớ, giúp bản thân không cảm thấy quá khó chịu. Như vậy cũng không phải là cách. Anh nghĩ về việc mình luôn bị người bí ẩn áp bức, cả ngày lẫn đêm đều phải làm việc vất vả, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát, nên Phong Quyết cảm thấy hơi khổ sở. Anh không muốn cứ tiếp tục như vậy, phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của người bí ẩn. Nhưng vì lo lắng cho Thẩm Thanh Âm và những người khác, anh lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải làm sao bây giờ? Phong Quyết cảm thấy khó khăn. Hiện tại, tình huống này khiến anh rất bối rối. Nhưng nhìn chung, cách tốt nhất có lẽ là tiếp tục hợp tác với người bí ẩn. Bây giờ, anh hoàn toàn không biết mục đích của người bí ẩn là gì. Nếu họ muốn lấy gì đó từ anh, thì tại sao trong mấy ngày qua họ không đưa ra yêu cầu mà lại bắt anh làm việc nặng nhọc liên tục? Anh cảm thấy không thể nào hiểu được ý định của người bí ẩn. Không thể ngờ rằng cậu lại nghe lời như vậy. Người bí ẩn có chút bất ngờ. Ông ta tưởng rằng Phong Quyết sẽ không dễ dàng tuân theo. Nhưng mấy ngày qua nhìn thấy thái độ không một lời oán thán của anh khiến ông ta thực sự không đoán được. Phong Quyết cúi đầu không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình. Để bảo vệ Thẩm Thanh Âm và những người khác, anh không chỉ sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc mà ngay cả mạng sống của mình cũng có thể hy sinh. Nhìn thấy vẻ hài lòng của người bí ẩn, Phong Quyết giấu đi những toan tính trong lòng. Hiện tại, anh cần chờ đợi thời cơ, tìm cách thoát khỏi đây mà không gây hại cho Thẩm Thanh Âm. Thái độ không một lời oán thán của Phong Quyết khiến người bí ẩn nhướng mày, trong lòng ông ta có chút tán thương. Ít nhất, anh vì vợ con mà có trách nhiệm, nhìn vào sự thể hiện tốt của cậu, tôi quyết định vài ngày nữa sẽ tặng cậu một món quà lớn. Người bí ẩn nghĩ rằng đã qua thời gian dài như vậy, chuyện này cũng nên có kết thúc. Nhưng khi nghe thấy lời nói của người bí ẩn, Phong Quyết không hề tỏ ra vui vẻ. Trong lòng anh tràn đầy cảnh giác, không biết người bí ẩn này lại muốn làm gì. Nhớ lại những ngày qua, Phong Quyết nhận ra rằng mình cũng không có bất kỳ phàn nàn nào về những yêu cầu của người bí ẩn. Anh không nghĩ rằng người bí ẩn sẽ có điều gì không hài lòng với mình. Phong Quyết không tin rằng người bí ẩn sẽ tặng cho mình món quà gì tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng anh, điều duy nhất anh lo lắng là người bí ẩn sẽ lại có ý định bắt Thẩm Thanh Âm về. Tôi không cần bất kỳ món quà nào từ ông cả. Phong Quyết từ chối thẳng thừng. Một món quà mà không rõ ràng thì thà không có còn hơn. Anh không muốn để Thẩm Thanh Âm rơi vào nguy hiểm. Sự từ chối thẳng thừng này khiến người bí ẩn nhíu mày. Nhưng khi nghĩ đến phản ứng của Phong Quyết lúc trước, ông ta cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng. Yên tâm đi, món quà đó chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Người bí ẩn nói một cách tự mãn rồi yêu cầu Phong Quyết tiếp tục làm công việc nặng nhọc trước khi tự rời đi. Nhìn theo bóng lưng của người bí ẩn, lòng Phong Quyết tràn đầy lo lắng. Anh không biết người bí ẩn đang có ý định gì, chỉ có thể hy vọng rằng ông ta không có ý định làm hại Thẩm Thanh Âm. Chờ chút. Ông định đưa tôi đi đâu vậy? Chẳng bao lâu sau, Phong Quyết bị người bí ẩn bịt mắt và dẫn đến một địa điểm không rõ ràng. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Nghĩ đến những kết quả tồi tệ nhất, lòng Phong Quyết tràn ngập sự bất an. Dù có chuyện gì xảy ra, anh chỉ mong Thẩm Thanh Âm sẽ bình an vô sự. Không phải đã nói sẽ tặng cậu một món quà sao? Người bí ẩn cười một cách đầy ẩn ý, ông ta tin rằng Phong Quyết sẽ thích món quà này. Với tâm trạng lo lắng và hồi hộp, Phong Quyết không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Khi đôi mắt bị bịt kín, anh cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Phong Quyết, anh không sao chứ? Ngay khi Phong Quyết đang lo lắng thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh Âm. Nhịp tim anh đột ngột ngưng lại. Phong Quyết không ngờ điều mà mình lo sợ nhất lại trở thành sự thật. Người bí ẩn thật sự đã bắt Thẩm Thanh Âm trở lại. Ông là một thằng khốn, không phải đã nói sẽ thả Thẩm Thanh Âm sao? Ông không giữ lời hứa. Phong Quyết tức giận gào lên. Anh không thể tin rằng sau những ngày anh hợp tác, người bí ẩn vẫn vi phạm lời hứa. Quả thật, lời của kẻ này không đáng tin cậy chút nào. Nhưng với đôi mắt bị che kín, Phong Quyết không biết hiện giờ Thẩm Thanh Âm đang ở trong tình huống gì. Cô có bị thương hay không? Hay có bị đe dọa gì không? Không ngờ bây giờ cậu vẫn còn lo lắng cho cô ấy nhỉ? Người bí ẩn nói với giọng điệu chế nhạo. Tuy nhiên, lúc này Phong Quyết chỉ tràn ngập sự lo lắng, không nhận ra điều đó. Anh tiếp tục la mắng người bí ẩn, vừa tìm kiếm vị trí của Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, em đừng sợ, anh sẽ đến bên em ngay. Phong Quyết an ủi cô, đồng thời nghĩ ra cách để thoát thân. Chưa bao lâu sau khi giọng nói của anh vang lên, Thẩm Thanh Âm đã ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, Phong Quyết ngạc nhiên trong giây lát. Sao mà cô lại không bị trói chứ? Sau khi ôm lấy Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm tháo băng che mắt của anh ra, và lúc này anh mới nhìn thấy được tình hình xung quanh. Ngay khi nhìn thấy, Phong Quyết xác nhận được sự an toàn của Thẩm Thanh Âm. Thấy cô hoàn toàn bình yên, lòng anh nhẹ nhõm một chút. Làm sao có thể như thế này? Tuy nhiên, khi nhìn rõ tình hình xung quanh, Phong Quyết không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Bởi vì không chỉ có Thẩm Thanh Âm, mà còn có Dung Trạm, Hạ Mạt, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành. Tất cả đều xuất hiện và vẫn an toàn. Cảnh tượng trước mắt khiến Phong Quyết sững sờ. Anh nhìn về phía người bí ẩn với vẻ khó hiểu. Và khi người đó từ từ tháo mặt nạ ra, Phong Quyết nhận ra đó chính là Vân Hạc, ba của Thẩm Thanh Âm. Vậy có nghĩa là, người trước đây lại chính là ba vợ mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết tự hỏi, cảm giác khó tin tràn ngập trong lòng. Ba, sao lại là ba? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Phong Quyết ngạc nhiên hỏi, không thể tin nổi. Kịch tính thay đổi quá nhanh, không hiểu sao người bí ẩn lại trở thành Vân Hạc ba vợ của mình. Phong Quyết cảm thấy như mình đang mơ. Để kiểm chứng điều này, anh còn nắm C, H, A, T, T, A, Y mình vào bóp mạnh, nhưng cơn đau từ cánh tay lại chứng minh rằng mọi chuyện đều là thật. Ha ha, Phong Quyết, thực ra mọi chuyện về việc các con bị bắt cóc đều là do ba sắp đặt. Vân Hạc giải thích, nhận thấy sự bối rối của Phong Quyết, ông quyết định tốt bụng giải thích cho anh. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt ngây ngô của Phong Quyết dường như đang bị dồn vào thế bí, Vân Hạc không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gì, bị bắt cóc là do ba sắp đặt, có nghĩa là việc Thanh Âm mất tích và buộc con làm việc cực khổ đều là do ba thiết kế sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Điều này không hợp lý chút nào. Phong Quyết càng thêm hoang mang. Phong Quyết vẫn không thể chấp nhận lời giải thích của Vân Hạc. Câu chuyện này thật sự quá phi lý. Làm sao có thể có chuyện bố lại đi bắt cóc con gái và con rể cùng những người bạn chứ? Phong Quyết, đừng kích động, hãy ngồi xuống. Ba sẽ từ từ giải thích cho con. Vân Hạc nhìn thấy Phong Quyết sắp mất kiểm soát, lập tức an ủi. Thực ra, ba làm như vậy để thử thách mối quan hệ giữa các con. Bởi vì các con luôn có mối quan hệ rất tốt, ba muốn xem trong lúc nguy cấp liệu các con có đứng về phía nhau hay không. Vân Hạc nhìn Phong Quyết với ánh mắt đầy yêu thương. Ông cảm thấy rất hài lòng với cách ứng xử của Phong Quyết trong suốt thời gian qua. Anh là một người có trách nhiệm, dám đứng lên bảo vệ người mình yêu và bạn bè trong lúc khó khăn, thật sự không làm Vân Hạc thất vọng. Thực tế chứng minh rằng, với tư cách là bạn bè, con là người đáng tin cậy. Còn với tư cách là người yêu, con là một người đàn ông tuyệt vời, xứng đáng để giao phó cả đời. Vân Hạc mỉm cười, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt. Khi nghe lời giải thích của Vân Hạc, Phong Quyết nhận ra rằng không chỉ riêng mình mà Thẩm Thanh Âm cùng những người khác cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Họ đều rất bình tĩnh, như thể đã biết trước sự thật này từ lâu. Đột nhiên, một suy nghĩ không thể tin nổi xuất hiện trong đầu Phong Quyết. Anh từ từ ngẩng đầu, quan sát xung quanh một lượt rồi không biểu cảm hỏi. Mọi người sớm đã biết hết, mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua chỉ là một vở kịch mà các người hợp tác với ba tôi phải không? Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt nhận ra Phong Quyết có vẻ không ổn, nhưng khi nghe câu hỏi của anh, Hạ Mạt vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, chúng tôi đã biết từ lâu, mọi chuyện xảy ra đều là do chúng tôi tự biên tự diễn. Nói xong, Hạ Mạt cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn Phong Quyết. Cô cảm nhận được anh đang không bình thường, dường như đang tức giận. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy bất an. Vì vậy, cô nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô. Ha ha, các người có phải coi tôi là đồ ngốc không? Mọi người đều biết sự thật và cảm thấy việc tôi làm thật buồn cười. Diễn trò với tôi có phải rất thú vị không? Nghe được sự khẳng định từ Hạ Mạt, cơn tức giận mà Phong Quyết cố gắng kiềm chế bỗng bùng nổ. Anh đứng bật dậy, chỉ tay vào Hạ Mạt và những người khác, gào lên. Cách Chương.